Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 449, anh trai xin đừng, 19, góc truyện audio.com, muốn làm Vân Gia Ý quan tâm tới cô trước hết phải để Vân Gia Ý quen với sự tồn tại của cô trong cuộc sống của hắn. Chờ thói quen của Vân Gia Ý có tồn tại cả bóng dáng của chính mình trong đó, về sau, mới có khả năng chậm rãi phát triển tình cảm rồi tình yêu. Đến lúc đó, còn phải làm Vân Gia Ý vượt qua rào cản to lớn trong lòng. Là tình anh em kia. Vân Y nghĩ đến đây cảm thấy tiền đồ của bản thân thật sự rất nhấp nhô, cô lúc này thật sự muốn có được bàn tay vàng nữ chính một lần, nhanh lên, yêu ta, nhanh lên, yêu ta. Mẹ nó, một lúc sau, cô phát hiện Vân Gia Ý một thân quần áo ở nhà, ánh mắt có chút thất thần như đang chìm đắm trong thế giới của một mình hắn, lững thững bước từ trên phòng xuống phòng khách. Ngón tay thon dài duyên dáng như hành vân nước chảy đùa nghịch bộ trà cụ trước mặt, Vân Y nhìn Vân Gia Ý, nhướng mày. Vân Y đi qua, khác với bộ dáng nhát gan yếu đuối của nguyên chủ trước đây, Vân Y bây giờ có thể xem như là vì kiên cường mà tự tin thêm một chút. So với tư thế của nhu ông người bình thường khác vẫn là có chút kém cỏi hơn. Nhưng mà, người trong Vân gia đều cho rằng, Vân Y lúc này đang chậm rãi thay đổi, chính là nói tình hình bệnh trầm cảm của Vân Y cũng đã khá hơn nhiều. Thêm chút thời gian nữa, khẳng định là có thể đem bệnh trầm cảm hoàn toàn chữa khỏi. Anh trai, buổi sáng tốt lành. Vân Y đi tới vị trí bên cạnh Vân Gia Ý, ngồi xuống, chào hỏi. Tuy rằng Vân Gia Ý không có chủ động mà cùng Vân Y chào hỏi, nhưng là xem Vân Gia Ý nhìn mắt nhìn phía Vân Y cái kia ánh mắt. Vân Y chính mình trong lòng liền minh bạch chỉ sợ này Vân Gia Ý đối chính mình cũng có nhẹ nhẹ đổi mới. Chính mình phía trước 2 tháng đều là vô dụng công, nhưng là kia Vân Gia Ý hôn lễ ngày đó chính mình biểu hiện khả năng, vẫn là... Được rồi, Vân Y thừa nhận kỳ thật đều là làm Vân Gia Ý gợi lên đối ký chủ đồng tình. Đối với chính mình nói, Vân Y chính mình cũng không có thông qua chính mình mị lực làm Vân Gia Ý đối chính mình có cái gì tâm tư khác. Chính là điểm này, làm Vân Y cảm thấy có chút thất bại. Chỉ là cô chỉ còn nửa năm để làm nhiệm vụ cũng không biết tâm địa Vân Gia Ý có thể thay đổi hay không. Anh, chúng ta đi thôi. Vân Y muốn lôi Vân Gia Ý đi biển, quan trọng nhất chính là hôm nay. Này Âu Dương Tuyết vốn dĩ cũng muốn đi biển tự sát. Nam chính Giang Hy Ảnh tình cờ cũng có một căn biệt thự ngay đối diện chính bờ biển kia. Hơn nữa, Giang Hy Ảnh vừa vặn liền nhớ rõ Âu Dương Tuyết chính là nữ nhân to gan lăn giường cùng hắn, mặc quần áo lên người rồi liền bỏ chạy. Sau khi Nam chính Giang Hy Ảnh tỉnh lại thấy khăn trải giường vẫn còn dấu vết đêm qua, còn có ồn ào bên Vân Thị. Nghĩ ký một chút Âu Dương Tuyết chỉ sợ cũng là kia Vân Gia Ý hôn thê đi. Chính mình vị hôn thê ở kết hôn trước đó không lâu, ở nam nhân khác trên giường vượt qua. Điểm này, đối ai đều là một loại vũ nhục, mà Giang Hy Ảnh lại bởi vì đêm hôm đó sự tình, đối này Âu Dương Tuyết lại tâm tâm niệm niệm không tha. Quan trọng nhất chính là, Giang Hy Ảnh từ chính mình điều tra chung biết này Âu Dương Tuyết đã là hoài chính mình 2 từ. Kia tự nhiên liền càng thêm không thể đủ làm chính mình thân sinh cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Gặp được Âu Dương Tuyết muốn nhảy xuống biển tự sát, nam chính tự nhiên chính là đêm này Âu Dương Tuyết cấp cứu trở về, để cô ta ở trong biệt thự của mình. Cứ như vậy, 2 người liền ở biệt thự bên, góc truyện audio.com, bờ biển kia, bồi dưỡng cảm tình, nam chính Giang Hy Ảnh đối Âu Dương Tuyết chính là nhất định phải có được. Mà người oi làm trong biệt thự thấy Âu Dương Tuyết đều gọi cô ta một tiếng phu nhân. Cách chương.